Chương 1228, xuất phát. Lần này hội kiến ở phi thường khoái trá bầu không khí bên trong kết thúc, Hạ Nhược Phi cũng cùng Cao Tuấn ước định, sẽ ở một tuần lễ sau đi tới Kinh Thành. Đến thời điểm Cao Tuấn cũng biết đến Kinh Thành, tự mình đốc thúc đệ nhất kỳ thu hình chương trình. Kết thúc gặp mặt, Cao Tuấn đứng dậy mỉm cười nói, Hạ Tổng, buổi tối chúng ta chuẩn bị hơi có chút đầy rượu nhạt, hy vọng ngài cùng Phùng Tổng có thể cho ta một cái biểu đạt cảm tạ cơ hội. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Cao Đại trưởng, ngươi tới Tam Sơn chính là khách nhân, nơi nào có thể để cho ngươi làm chủ đây, nên là chúng ta tận tình địa chủ mới đúng, buổi tối địa phương ta đều định xong. Thế nào Cao Đại trưởng phần mặt mũi thôi. Cao Tuấn sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Hạ Tổng quá khách. Khi cái kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cao Đại trưởng thoải mái. Hạ Nhược Phi cười nói. Cách ăn cơm tối còn có một chút thời gian, Hạ Nhược Phi liền đem Cao Tuấn lui qua phòng làm việc của hắn, hai người một bên pha trà vừa tán gẫu. Cho tới Cao Tuấn đi theo công nhân viên, tự nhiên có Phùng Tịnh đám người tiếp đón tốt, vừa khá hơn một chút cụ thể công việc còn cần song phương tiến một bước xác nhận, dù sao lãnh đạo chỉ là nắm bắt một cái đại phương hướng. Vừa mới cái kia tiểu lưu càng là trực tiếp đi tới đảo nguyên nông trường, đi theo Tào Thiết Thụ bàn bạc rời ngã rau cải chuyện. Cao Tuấn cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu trong chốc lát, đối với Hạ Nhược Phi càng là cảm giác thân cận, Hạ Nhược Phi vốn là không có phách lối gì, người khác cho hắn đầy đủ tôn trọng, hắn tự nhiên cũng biết cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Cao Tuấn trên người Hạ Nhược Phi chút nào không có cảm giác được con nhà giàu vênh váo hung hăng, tướng ngược lại là có một loại như một xuân phong cảm giác. Gần như 5 giờ rưỡi tả hữu, hai người mới đồng thời rời phòng làm việc, gọi lên Phùng Tịnh, Đồng Vân, Tiếu Cường cùng với Cao Tuấn cái kia chút nhân viên đi theo, cùng nhau đi tới lăng ký vốn riêng món ăn. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đã có khá cao ăn ý, vừa nãy ở phòng tiếp khách, Hạ Nhược Phi một cái ánh mắt na nở dê liền đã hiểu, vì lẽ đó ở Hạ Nhược Phi mang theo Cao Tuấn về phòng làm việc thời điểm, Phùng Tịnh liền ngay lập tức cho lăng ký vốn riêng món ăn bên kia gọi điện thoại. Vốn riêng quán cơm bên kia vừa nghe là Hạ Nhược Phi muốn chiêu đãi khách nhân, tự nhiên không có hai lời, bản thân hậu viện chính là không mở cửa bán, Hạ Nhược Phi muốn dùng tự nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể. Làm Hạ Nhược Phi đoàn người đến lăng ký vốn riêng món ăn thời điểm, phòng khách từ lâu chuẩn bị kỹ càng, ngay ngắn một cái sân lũ tĩnh, cổ kính phòng khách, vừa nhìn liền tương đương có đẳng cấp. Hạ Nhược Phi cho đường xa mà đến khách nhân chuẩn bị lăng ký bảng hiệu món ăn Phật trèo tường, trường giang ca trích, còn có tinh giả bộ túy bắt tiên rượu cùng không gian trần cất SM lọn. Cao Tuấn cũng coi như là kiến thức rộng, thế nhưng vẫn như cũ bị tối nay mỹ vị chết phủ, đặc biệt là làm hắn biết được tối nay rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là đảo nguyên công ty sản xuất, càng la không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Tiệc tối tự nhiên là Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Ăn xong đi ra, một chiếc biệt khắc giờ L8 xe thương vụ phụ trách đưa Cao Tuấn đám người về khách sạn, Hạ Nhược Phi tự mình đem hắn đưa đến vốn riêng quán cơm cửa. Cao Tuấn mang theo vẻ say, cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, nói, Hạ Tổng, cảm ơn ngài thịnh tình khoản đãi. A Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Cao Đại trưởng khách khí. Xe đạp điện cửa chậm rãi mở ra, Cao Tuấn lâm lên xe trước, lại quay đầu lại, nói, đúng rồi, Hạ Tổng, chúng ta hôm nay gặp mặt, ta nghĩ đem một vài bức ảnh hoặc là video tư liệu sống dùng cho hướng tới sinh hoạt tiết mục dự nhiệt tuyên truyền, không biết có thể hay không. Cao Tuấn lần này lại đây, là dẫn theo hai tên đi theo phóng viên. Toàn bộ gặp mặt quá trình bọn họ cũng chụp không ít video cùng bức ảnh tư liệu. Trong đài truyền hình, phương diện này nhân tài là thứ không thiếu nhất. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đây không phải là kịch thấu sao nói đến, các ngươi ở tiết mục phát sóng trước nên tận lực duy trì thần bí mới đúng vậy. Cao Tuấn cười ha ha nói, mọi việc đều không có tuyệt đối từ truyền bá quy luật góc độ tới nói, ít nhất là Hạ Tổng gia nhập liên minh chúng ta tiết mục tin tức này, sớm một chút thả ra ngoài càng thêm có lợi đương nhiên. Nếu như ngại ngại lời, quên đi. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói, ta chú ý cái này làm gì, chỉ muốn các ngươi cảm thấy thích hợp, liền cứ việc dùng thôi. Cao Tuấn hết sức cao hứng no ý nói, vậy thì quá tốt rồi, cảm tạ Hạ Tổng. A khách khí khách khí. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, Hạ Tổng, vậy ta liền cáo từ. Cao Tuấn nói, chúng ta gặp ở Kinh Thành. Nhưng gặp ở Kinh Thành. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói. Cao Tuấn chui vào biệt khắc xe thương vụ bên trong. Hạ Nhược Phi đứng ở bên cạnh cùng bên trong xe Cao Tuấn đoàn người phất phất tay, nhìn theo xe chạy cách lăng ký vốn riêng món ăn. Khách người đều đi, Phùng Tịnh đám người tự nhiên thu xếp dùng còn lại một chiếc xe thương vụ trước tiên đem Hạ Nhược Phi đưa về nhà. Vừa nãy Hạ Nhược Phi là theo chân xe của công ty cùng đi đến, chiếc kia nỉ tật 15 xe Việt dã liền lưu tại đảo Nguyên Cao Úc trong bãi đỗ xe ngầm. Hạ Nhược Phi cũng không có khách khí, bất quá hắn cũng chú ý mọi người cùng nhau tiến lên xe, để tài xế đem bọn họ cũng chia nhau đưa trở về. Dọc theo đường đi, Phùng Tịnh cùng Đồng Vân đều thập phần hưng phấn, tuy rằng tiết mục còn chưa bắt đầu thu lại, nhưng các nàng đã tiên đoán được, đợi đến tiết mục phát hình thời điểm, Hạ Nhược Phi khẳng định lại phải lớn hơn tăng một sóng fans, Đào Nguyên công ty nổi tiếng càng là sẽ chế cái tiếp theo độ cao mới. Thậm chí cũng không cần đợi đến tiết mục phát hình, Hồ Nam Vệ Thị chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu dự nhiệt, đến thời điểm bạn trên mạng tự nhiên biết đệ nhất kỳ duy nhất phi hành khách quý, chính là Hạ Nhược Phi. Nguyên bản Hạ Nhược Phi căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, nghĩ trước đưa Phùng Tịnh cùng Đồng Vân trở về, bất quá các nàng đều kiên quyết từ chối. Hơn nữa Giang Tân biệt thự tiểu khu cự ly Lăng Ký vốn riêng món ăn cũng gần nhất, cho nên vẫn là trước hết đưa Hạ Nhược Phi về nhà. Xe vẫn lái đến biệt thự cửa, Hạ Nhược Phi dặn dò tài xế vài câu, để hắn chú ý an toàn, sau đó mới cùng Phùng Tịnh đám người vây tay từ biệt, bước nhanh nhẹn bước chân đi vào sân. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi sinh hoạt liền mười phần quy luật. Bởi vì phải không được mấy ngày lại muốn đi kinh thành, vì lẽ đó những này ngày Hạ Nhược Phi cũng không tiện lại làm hất tay trường quỹ, mặc dù không có thể bảo đảm đúng giờ đi làm, nhưng ít ra mỗi ngày đều sẽ đến công ty đi. Chuyện công tác, có Tần Á Nam cùng với NaNZ lãnh đạo đoàn đội, Hạ Nhược Phi cũng tỉnh tâm không ít, Tần Á Nam có thể đem hắn nhật trình an bài ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng không bao nhiêu nhật trình sắp xếp, một ít cần đại biểu công ty ra mặt sự tình, trên căn bản đều là giao cho Phùng Tịnh, hắn càng hưởng thụ cái kia loại hờ ơ ú chừa nở dê chỉ huy cảm giác. Này mấy ngày bên trong, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cũng không có đối với Hạ Nhược Phi tránh không gặp, chỉ là hai người hoặc là liền cũng không tới, phải tới nhất định là hai người cùng đi. Hơn nữa mỗi lần cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tu luyện, hai người cũng chỉ là hơi hơi tránh né một chút, tránh khỏi trực tiếp ở trước mặt đối phương lộ ra mắc cỡ dáng vẻ, mà ở tu luyện số lần trên, hai người cũng là nghiêm ngặt tuần hoàn bình quân chủ nghĩa, ngươi một lần ta một lần, ai cũng không chiếm tiện nghi, ai cũng không mất mắt gì. Hạ Nhược Phi gặp được tình huống này, trong lòng tự nhiên cũng là ngầm cười khổ, đây là một chút cơ hội cũng không cho a đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không nội vã, trên thực tế ở tiến hành linh thể hợp tu thời điểm, cái kia loại đến tự linh hồn cấp độ vui vẻ, vượt xa thân thể trực tiếp tiếp xúc. Này tu din thân thể hợp tu quá nhiều lần, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi kỳ thực trong lòng cũng biết, chỉ bất quá trong lúc nhất thời lao không mở mặt mũi thôi. Này loại khá là quái dị cũng khá là vi diệu trạng thái liền như thế duy trì mấy ngày, đảo mắt liền tới muốn xuất phát đi kinh thành thời gian. Nguyên bản Tống Vi cũng phải về trường học, Hạ Nhược Phi là muốn mang Tống Vi đồng thời bay kinh thành, dù sao hắn có máy bay tư nhân tương đối dễ dàng. Nhưng Tống Vi cũng có lẽ là vì tránh hiểm nghi, không muốn Lăng Thanh Tuyết đa tâm, lại trước giờ một ngày liền chính mình thừa đi máy bay quay trở về kinh thành. Mà Tống Vi hồi kinh phía sau, Lăng Thanh Tuyết cũng mười phần tự giác không có trở lại tìm Hạ Nhược Phi, đối với này Hạ Nhược Phi cũng có chút dở khóc dở cười. Sáng sớm, Hạ Nhược Phi một người tại biệt thự bên trong ăn điểm tâm xong phía sau, công ty phái tới xe rất nhanh thì đến biệt thự cửa. Hạ Nhược Phi cho Lăng Thanh Tuyết pha tờ ra một cái tin nhắn, sau đó liền mang theo nhỏ vali đi ra khỏi nhà. Tần Á Nam liền vội vàng nên đón, làm tài xế tên kia lính giả cũng lập tức nhận lấy Hạ Nhược Phi cái dương, bỏ vào xe thương vụ cốp sau bên trong. Lần này vào kinh thành, Hạ Nhược Phi mang theo Tần Á Nam cùng nàng đoàn đội bên trong một cái khác phụ trách đối với ở ngoài liên lạc cô gái. Xe rất nhanh sẽ xuất phát. Cái kia tên là gì mưa nữ hài ngồi ở ghế cạnh tài xế, Tần Á Nam thì lại cùng Hạ Nhược Phi song song ngồi ở chính giữa cái kia trên hàng châu ngồi. Tần Á Nam cùng dì mưa đều biết, lần này ra được là cưới loan lưu công vụ máy móc, hai người trong lòng đều có chút kích động nhỏ, chỉ bất qua ở Hạ Nhược Phi trước mặt không có biểu hiện ra thôi. Đi qua hơn nửa canh giờ chạy, xe lái đến trường Bình Quốc tế sân bay, ở hàng đứng lầu bên cạnh có một tòa hơi thấp một chút kiến trúc. Chính là mọi người tục xưng chuyên cơ lầu, cưới máy bay tư nhân ra được, đều là từ nơi này tòa nhà kiểm tra an ninh thông đạo tiến nhập bãi đậu máy bay. Bộ này loan lưu J650 máy bay vẫn luôn là song cơ trưởng bố trí, hai tên phi công Lưu An cùng Trịnh Đạt Minh đều là thâm niên cơ trưởng, bọn họ trước mấy ngày liền nhận được phi hành nhiệm vụ, sớm cũng sớm đã thân thỉnh đường hàng không cùng kinh thành sân bay bên kia quay xong vi, bởi vì Hạ Nhược Phi nói rồi, lần này có thể phải ở kinh thành ở mấy ngày. Thông qua đơn giản kiểm tra an ninh phía sau, Hạ Nhược Phi ba người liền nhìn đến lần này phi hành trách nhiệm cơ trưởng Lưu An mang theo đội bay chính chờ đợi ở kiểm tra an ninh lối đi cái kia một đầu. Hạ Tổng chào buổi sáng, Lưu An mặt mỉm cười lên trước cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, nói, Lưu cơ trưởng, lần này lại phải khổ cực các ngươi ngài khách khí, đây là chúng ta bổn phận công tác. Lưu An đáp lời, Hạ Tổng, mời tới bên này sớm có tiếp viên hàng không nhận lấy Hạ Nhược Phi nhỏ vali. Đoàn người xuyên qua một cái hành lang thật dài, thông qua một cái cửa nhỏ trực tiếp liền tiến vào bãi đậu máy bay. Bộ kia loan lưu J650 công vụ máy móc liền yên tĩnh dừng sát ở trên bãi đậu máy bay. Tuy rằng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến bộ này mệnh danh là đảo nguyên hảo xa hoa máy bay tư nhân thời gian, Tần Á Nam cùng dì mưa vẫn như cũ lộ ra sợ hãi than vẻ mặt. Đặc biệt là nhìn đến trên thân phi cơ đặc sắc 10 phần rõ ràng rau dưa trái cây đồ giả bộ cùng với đuôi cánh trên thật to đảo nguyên công ty logo thời gian, một luồng cảm giác tự hào càng là tự nhiên mà sinh ra.